Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2819, Khô Lâu thức tỉnh. Góc truyện audio.com, càng ngày càng nhiều Dạ Xoa tộc, La Sát tộc tụ tập tại Cửu U Chi Uyên phụ cận, đều nghị luận, nhưng không ai dám tới gần vực sâu. Các vị chuẩn đế cường giả còn không có cái đầu mối. Thời điểm Cửu U Chi Uyên ở chỗ sâu trong, lại lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lơ, đất rung núi chuyển. Lần này, kinh động đến toàn bộ quỷ giới. Hai đại quỷ vực chi ở bên trong, bắn ra một đạo khủng bố khí tức uy áp tùy ý, nguyên bản đang bế quan trong đế cảnh cường giả, đều nhao nhao tỉnh lại. Xảy ra chuyện gì vậy? Cửu U Chi Uyên trên không, liên tiếp hiện ra hai đạo thân ảnh, chẳng qua là đạp không mà đứng, toàn thân phát ra thần thức uy áp, liền làm cho tâm thần người run rẩy. Đã liền ở đây phần đông quỷ giới vương giả, chuẩn đế cường giả đều nhao nhao cúi đầu, quỳ lạy trên mặt đất, thần sắc kính sợ. Cửu U Chi Uyên động tĩnh, đúng là vẫn còn kinh động đến hai đại quỷ vực đế cảnh cường giả. Hồi bẩm đại nhân, một vị Dạ Xoa tộc chuẩn đế liền tranh thủ vừa rồi chuyện phát sinh, đầu đuôi gốc ngọn thuật lại một lần. Dị tộc, tại Cửu U Chi Uyên dưới không chết, một vị Dạ Xoa tộc đế quân hơi hơi híp mắt, hừ, một vị khác sinh ra tám cánh La Sát tộc đế quân hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói. Quỷ mẫu đại nhân chính đang ngủ say, vạn nhất quấy nhiễu nàng, các ngươi Dạ Xoa nhất tộc gánh chịu nổi trách nhiệm này không? Đừng cãi rồi, trước giải quyết trong vực sâu dị tộc. Vị kia Dạ Xoa tộc đế quân trầm giọng nói, dưới vực sâu phương U Minh quỷ hỏa ở bên trong, Minh Hiền có sinh mạng chấn động. U Minh quỷ hỏa đốt bất tử hắn, chúng ta ra tay giết hắn là được. Tám cánh La Sát lạnh lùng nói, võ đạo địa ngục phun mạnh ra ngoài hỏa diễm, nhắm ngay đế cường giả uy hiếp thật lớn, hai vị quỷ giới đế quân lại không sợ hãi. Oanh, oanh, oanh, hai vị quỷ giới đế quân cường giả riêng phần mình khởi động một phương thế giới, hướng lấy Cửu U Chi Uyên trong thiêu đốt liệt diễm chấn đè xuống. Vừa rồi hung mãnh kinh khủng liệt diễm, tại hai đại đế quân cường giả thế giới chấn áp bên dưới, nhanh chóng dập tắt không ngừng sụp đổ. Hai cái quỷ giới đế quân cường giả ánh mắt lạnh như băng, từ trên trời giáng xuống, hướng lấy Cửu U Chi Uyên trong hàng lâm xuống dưới. Phụ cận một đám Dạ Xoa tộc, La Sát tộc thấy như vậy một màn, đều giãn nhẹ một hơi, trở nên có chút hưng phấn. Dạ Xoa tộc, La Sát tộc đế quân cường giả đồng thời lộ diện, thậm chí liên thủ đối địch tại quỷ giới ở kiếp này cực kỳ hiếm thấy. Ai còn là kinh động đế quân cường giả? Hư không Dạ Xoa nhìn qua hai vị đế quân cường giả thân ảnh, đột nhiên thay vị kia nhân tộc lo lắng. Hắn như là chết cũng là không hỏng, miễn cho gặp hai tộc tra tấn. Có thể nếu là không chết coi như là hắn tại phía dưới đạt được một thân cơ duyên, làm sao có thể cùng hai đại đế quân chống lại. Dưới vực sâu phương, Hà, vừa mới đột phá không bao lâu võ đạo bản tôn rất nhanh phát giác được dị thường, tại hắn ngay phía trên, đang có hai loại cường hãn vô cùng lực lượng chấn áp xuống tới. Hắn vừa mới tấn thăng đến đại thành võ đạo địa ngục hoàn toàn ngăn cản không nổi. Chẳng qua là hơi chút trèo chống một lát mà bắt đầu tan vỡ. Võ đạo bản tôn khẽ nhíu mày. Không có gì bất ngờ xảy ra, phía trên hai vị này hẳn là quỷ giới đế quân cường giả. Chỉ có đế cảnh lực lượng mới có thể đem hắn võ đạo địa ngục chấn đè xuống. Góc truyện audio.com, võ đạo bản tôn thân hình đột nhiên trở nên có chút mơ hồ, hai con ngươi thâm sâu. Hắn vừa mới triển khai một cái ý niệm trong đầu, đều muốn phóng xuất ra đại thành nguyên vũ động thiên, phối hợp đại thành võ đạo địa ngục đến cùng quỷ giới hai cái đế quân thế giới đối kháng. Từ khi võ đạo địa ngục ngưng tụ ra đến về sau, vẫn chưa bao giờ cùng nguyên vũ động thiên đồng thời phóng thích qua. Võ đạo bản tôn cũng không rõ ràng lắm, lĩnh vực cùng động thiên đồng thời phóng thích về sau, gặp sinh ra nhiều đại uy lực. Hắn phỏng đoán, hai loại lực lượng dung hợp có lẽ có thể cùng đế cảnh lực lượng một trận chiến. Nhưng rất nhanh, hắn liền đem đạo này ý niệm trong đầu ép xuống. Quá mạo hiểm rồi, một khi phóng thích nguyên vũ động thiên, cái loại này cảm giác nguy cơ quá mức mãnh liệt, tựa hồ tùy thời đều tai vạ đến nơi. Quan trọng nhất là, hắn đến nay đều không thể ngược dòng tìm hiểu loại nguy cơ này cảm giác ngọn nguồn. Không biết uy hiếp đáng sợ nhất, trừ phi vạn bất đắc dĩ, hắn không cần phải lấy thân phạm hiểm. Trước mắt mới chỉ, võ đạo bản tôn mặc dù không có khống chế đế cảnh lực lượng, nhưng ở cái này Cửu U Chi Uyên ở bên trong, lại tồn tại một loại vĩnh viễn không khô kiệt đế cảnh lực lượng. U Minh Quỷ Hỏa, võ đạo bản tôn thúc dục nguyên thần, lấy U Minh Quỷ Hỏa làm môi giới cùng chung quanh hai cỗ đứng yên khô lâu thành lập lên một tia liên hệ. Có thể tại Cửu U Chi Uyên dưới bảo trì đứng thẳng tư thái hài cốt khi còn sống đều là quỷ giới đế cảnh cường giả. Mà hôm nay, cái này hai bộ xương khô hai mắt chỗ lỗ thủng, đột nhiên bay lên hai luồng màu u lục hỏa diễm, toàn thân ánh lửa đại thịnh. Trong chốc lát cái này hai cỗ đế cảnh khô lâu, dường như đã khôi phục sinh cơ, ngửa mặt lên trời thét dài. Cửu U Chi Uyên ở dưới những thứ này hài cốt quanh năm tại U Minh Quỷ Hỏa đốt cháy bên dưới, theo cái nào đó góc độ mà nói, đã bị rèn luyện thành từng kiện binh khí, trở thành U Minh Quỷ Hỏa một bộ phận. Võ đạo bản tôn lĩnh ngộ U Minh Quỷ Hỏa về sau, liền có thể lợi dụng U Minh Quỷ Hỏa, đến khống chế Cửu U Chi Uyên ở dưới Khô Lâu hài cốt. Bên kia, Dạ Xoa tộc, La Sát tộc hai vị đế quân cường giả cô đọng thế giới, chân áp xuống tới, nhanh chóng tiếp cận Cửu U Chi Uyên dưới đáy. Tại hai người trong tầm mắt đã có thể chứng kiến tại dưới vực sâu phương U Minh Quỷ Hỏa ở bên trong, đứng đấy một vị tóc đen áo bào tím nam tử, mang trên mặt mặt nạ màu bạc, trên người huyết nhục đều tồn tại, lông tóc không tổn hao gì. Hai vị đế quân cường giả nhíu nhíu mày, lấy tu vi của bọn hắn cảnh giới cũng không dám như thế vô lễ, còn muốn phóng xuất ra một phương thế giới, tài năng ngăn cản được Cửu U Chi Uyên ở dưới U Minh Quỷ Hỏa, cái này dị tộc lại là chuyện gì xảy ra? Nhưng vào lúc này, khoảng cách vị này áo bào tím nam tử gần nhất hai cỗ đứng yên Khô Lâu, đột nhiên tỉnh lại, trên người nguyên bản rậm rạp U Minh Quỷ Hỏa trở nên hừng hực thiêu đốt, thế lửa phóng đại. Ngay sau đó, hai cỗ bao quanh liệt diễm Khô Lâu, ngửa mặt lên trời thét dài, mãnh liệt xoay đầu lại, nhìn chằm chằm vào giữa không trung hai vị đế quân cường giả. Trong đôi mắt thiêu đốt lên hai luồng màu u lục hỏa diễm, quỷ dị âm trầm. Cái này, Dạ Xoa tộc, La Sát tộc hai vị đế quân cường giả bị cái này hai bộ xương khô nhìn chằm chằm vào, phía sau lưng vậy mà cảm nhận được một tia cảm giác mát, thần sắc kinh nghi bất định. Góc truyện audio.com, hai vị quỷ giới đế quân thấy rõ ràng, phía dưới cái này hai bộ xương khô, năm đó cũng đều là đế cảnh cường giả, trong đó một vị còn là La Sát tộc, sau lưng sinh ra tám cái cốt cánh cực kỳ minh hiển. Cái này hai cỗ đế cảnh Khô Lâu sớm đã vẫn lạc nhiều năm, làm sao sẽ đột nhiên thức tỉnh? Hơn nữa, vẫn đối với bọn họ có lớn như thế địch kỳ oanh. Nhưng vào lúc này, phía dưới hai cỗ đế cảnh Khô Lâu đột nhiên triển khai. Trong đó, cái kia bộ Dạ Xoa tộc đế cảnh Khô Lâu bàn chân trùng trùng điệp điệp đạp rơi trên mặt đất, đạp vỡ vô số thi cốt ngút trời mà đi, hướng lấy Dạ Xoa tộc đế cảnh cường giả nhào tới. Một vị khắc La Sát tộc đế cảnh Khô Lâu toàn thân thiêu đốt lên màu u lục hỏa diễm, tám cánh vỗ bay lên trời, tốc độ nhanh hơn, hướng lấy La Sát tộc đế cảnh cường giả phóng đi. Dạ Xoa tộc, La Sát tộc hai cái đế cảnh cường giả sắc mặt đại biến. Nếu chỉ là hai cỗ đế cảnh Khô Lâu hài cốt, đối với bọn họ mà nói, uy hiếp cũng không lớn. Tuy rằng đế cảnh xương cốt cứng rắn, nhưng không còn huyết nhục, lực lượng suy giảm một mảng lớn. Hơn nữa đã thân vẫn, nguyên thần mất đi cũng không cách nào khởi động một phương thế giới, phát huy được chiến lực có hạn. Nhưng cái này hai cỗ đế cảnh Khô Lâu trên người, vẫn thiêu đốt lên uy lực khủng bố, đủ để uy hiếp được bọn họ U Minh Quỷ Hỏa. Khách chương.